Đừng vội đắc ý, hiện giờ ngươi vẫn chưa hoàn toàn chiến thắng, khi nào thắng được ta rồi nói sau. Hắc Y cười âm hiểm, đã cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết trân trọng, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Long quyền thiên hạ tứ hải quy nhất, trong tiếng hét hai tay Hắc Y bắt hai pháp quyết khác nhau, sau khi huy động chân nguyên liền hình thành hai dòng khí lưu bất đồng tính chất. Hắc Y hợp nhất song thủ, lập tức hai luồng khí bắt đầu hòa vào nhau hình thành một cơn bão phong màu đỏ thẫm, khi mạnh lúc yếu, có cương có nhu tạo nên một lực lượng không thể công phá nổi hút cả cơ thể đang vùng vẫy của thiếu nữ vào trong. Nhìn thiếu nữ bị vây hãm trong cơn lốc đỏ, Hắc Y cười đắc ý. Xú nha đầu, bây giờ không còn cơ hội nữa rồi, muốn hay không ngươi vẫn phải khai ra mà thôi, ha ha ha. Cố vùng vẫy hòng thoát khỏi sự trói buộc của phong trụ, cuối cùng thiếu nữ mệt mỏi thốt lên. Rốt cuộc ngươi muốn gì, mau thả ta ra, nghe thấy chưa hả? Hắc Y cười nói, rất đơn giản, thứ nhất ngươi hãy cho ta biết bí mật, thứ hai, hãy nghe theo lời ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sắc mặt thiếu nữ thay đổi, do dự một hồi lâu, cuối cùng cự tuyệt. Điều kiện này quá hà khắc, cho dù tu vi ta không bằng ngươi nhưng cũng không thể để ngươi sỉ nhục. Ta chỉ nói cho ngươi bí mật rồi ngươi phải thả ta ra, nếu không ta sẽ tự hủy nguyên thần, đến lúc ấy ngươi sẽ chẳng được gì nữa. Hắc Y nghe vậy cả kinh, vội nói, đừng làm chuyện ngốc nghếch, ta đồng ý điều kiện của ngươi, chỉ cần ngươi cho ta biết điều bí mật ấy, ta sẽ thả ngươi đi. Ngươi sẽ giữ lời hứa chứ? Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, ngươi yên tâm, ta quyết không nuốt lời. Được, ta tin ngươi một lần, về. Góc truyện audio.com, truyện hậu nghệ thần cung, ta chỉ biết có một bản đồ kho báu được giấu tại Tây Thục Dịch Viên. Chuyện này chỉ có các bậc trưởng giáo mới biết được, hơn nữa đã phát thệ không nói cho bất cứ ai, vì vậy cho dù trực tiếp hỏi trưởng giáo dịch viên, họ sẽ không công nhận có chuyện này. Nghe nói bản đồ kho báu và ngũ lôi chính thiên quyết của dịch viên được để cùng một chỗ, vì vậy muốn có được bản đồ kia ắt phải tìm thấy ngũ lôi chính thiên quyết. Chỉ thế thôi, người mau thả ta ra. Nhìn thiếu nữ phiêu hương một hồi, Hắc Y hừ giọng. Hy vọng ngươi không lừa ta, nếu không cho dù ngươi trốn tận chân trời ta cũng sẽ tìm ngươi thanh toán. Nói xong Hắc Y thu hồi thế công, phong trụ tiêu đi, thiếu nữ hét lên một tiếng rồi bay lên hướng thẳng về phương Nam. Ngươi hãy nhớ cho rõ, bản cô nương ta sẽ không tha cho ngươi, một khi ta chiếm được hậu nghệ thần cung ta sẽ giết ngươi đầu tiên. Hắc Y sắc mặt giận dữ quát. Ta đã có lòng tốt thả ngươi, vậy mà ngươi không biết điều, để xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Dứt lời quanh thân lục mang vụt sáng, Hắc Y trong chớp mắt đã xuất hiện trong mây đuổi theo thiếu nữ. Hắc Y vừa rời khỏi tại nơi ấy liền hiện ra một bóng đen, ánh mắt âm trầm nhìn về phía chân trời, miệng phát ra tiếng cười âm lạnh. Đây là một cơ hội tốt, chỉ cần âm thi gian chúng ta có được hậu nghệ thần cung, khi đó không cần phải sợ tên sát huyết Diêm La nữa, ha ha ha. Quỷ vương mà biết được tin này chắc chắn sẽ rất cao hứng. Dứt lời quỷ ảnh liền tan biến, mọi việc vừa xảy ra tựa như một giấc mộng. Cách chương.